tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 60, góc truyện audio.com. Cô nói gì cơ, Từ Tinh Như đã bị Tinh Hoàng cướp mất rồi. Tô Nhược Vân kinh ngạc nhìn trợ lý Hoàng Sán của mình. Dường như Hoàng Sán đã hiểu rõ tính khí của Tô Nhược Vân, biết rõ chuyện này sẽ khiến Tô Nhược Vân cực kỳ tức giận, cô ta lập tức hạ thấp giọng, sợ rằng bản thân mình sẽ nói gì đó chọc giận Tô Nhược Vân. Vâng, người phụ trách của công ty nói như vậy, tin tức có đúng không? Đừng nói là tin vỉa hè gì đó, tin tức cực kỳ chính xác, nghe nói là Từ Tinh Như đã ký tiếp hợp đồng với Tinh Hoàng, trước đó cô ta là người quản lý của Tinh Hoàng, chẳng qua vì gần đây Tinh Hoàng đi xuống, hợp đồng cứ kéo dài mãi vẫn chưa ký, giờ xác định đã ký tiếp rồi. Hoàng Sán vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Tô Nhược Vân. Từ khi Tô Nhược Vân ra, mắt đã liên tục ra lệnh cho người quản lý của công ty liên hệ với Từ Tinh Như, bất luận ra giá bao nhiêu cũng phải mời được cô ta về. Trước kia Từ Tinh Như nâng lên bao nhiêu ngôi sao quốc tế Tinh Hoàng mãi không gượng dậy nổi, nghệ sĩ dưới quyền cô ta cũng vì kết hôn sinh con mà giải nghệ, căn bản cô ta đang ở trạng thái ngừng công tác. Ngừng công tác không quan trọng, bao nhiêu công ty giải trí muốn cướp cô ta vào tay, giá giá cũng cao mãi không ngừng. Lúc đầu Tô Nhược Vân biết Từ Tinh Như không dễ cướp được, vì thế đã nói trước với người phụ trách của công ty, giá giá bao nhiêu cũng phải cướp được. Công ty cũng biết rõ thân phận của Tô Nhược Vân, chuyện cô ta giao cho chắc chắn cũng sẽ tận tâm tận lực mà làm. Vốn cho rằng chuyện đã thành rồi, vì cô ta đã âm thầm nói chuyện riêng với Từ Tinh Như cũng nói rằng sẽ suy nghĩ. Mấy ngày sau sẽ trả lời. Nhưng kết quả Từ Tinh Như lại quay về quốc tế Tinh Hoàng. Đầu óc cái cô Từ Tinh Như này có vấn đề có phải không? Quốc tế Tinh Hoàng sắp không xong rồi. Cô ta quay về làm gì chứ? Tô Nhược Vân nắm chặt tay thành quyền, hận không thể lập tức lôi Từ Tinh Như ra đánh một trận. Không sao, chị Nhược Vân, chắc chắn công ty sẽ sắp. Xếp người quản lý khác tốt hơn dẫn dắt chị yên tâm đi. Điều này, đương nhiên Tô Nhược Vân sẽ không nghi ngờ, thế nhưng cô ta càng muốn có được Từ Tinh Như. Một người nghệ sĩ tốt có thể nổi tiếng hay không, ngoài tiềm chất của bản thân và cơ hội ra, quan trọng nhất chính là người quản lý. Giới giải trí bây giờ, hai người quản lý nổi tiếng nhất, một người là Từ Nguyệt Như bên cạnh Tiêu Mạch Nhiên, người còn lại chính là Từ Tinh Như, hai người này còn là chị em. Dùa, Từ Nguyệt Như bên cạnh Tiêu Mạch Nhiên đương nhiên không động đến được, người có thể động vào chỉ có thể là người không có nghệ sĩ dưới quyền như Từ Tinh Như. Giờ thì hay rồi, công cốc rồi. Cô nói xem Tinh Hoàng cho Từ Tinh Như cái gì chứ? Khiến cô ta chỉ ngắn ngủi vài ngày đã thay đổi ý định. Tô Nhược Vân không hiểu được, quả thật nghĩ không ra. Bản thân cô ta là vị hôn thê của Mộ Dung Dịch, lễ đính hôn đã lên trang đầu báo suốt 7 ngày liền, còn chiếm lấy tin hot nhiều trang báo lớn. Chỉ dựa vào điểm này, Từ Tinh Như không cần quá cố gắng, cũng có thể khiến mình nổi tiếng, lại còn có lương cao cám dỗ. Vậy mà cô ta vẫn chọn quay về cái công ty sắp phá sản quốc tế Tinh Hoàng kia. Nghe nói, Từ Tinh Như qua đó dẫn dắt một nghệ sĩ mới ra mắt, nghe nói là người mà năm nay Tinh Hoàng muốn bồi dưỡng. Nghệ sĩ vừa ra, mát, Tô Nhược Vân cẩn thận nghĩ. Chị Nhược Vân, Tô Lạc Ly kia vừa ký hợp đồng với Tinh Hoàng, không có lẽ người Từ Tinh Như dẫn dắt chính là cô ta chứ? Hoàng Sán dè dặt hỏi. Tô Nhược Vân lườm Hoàng Sán, sao có thể chứ? Sao Tô Lạc Ly có thể may mắn như thế chứ? Nếu thật sự Từ Tinh Như đồng ý, trừ khi đầu óc Từ Tinh Như hỏng rồi. Cũng phải, hai người đang nói chuyện, điện thoại của Tô Nhược Vân reo lên, cô ta liền cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Mộ Dung Dịch, người quản lý mời về cho em là La Thần, chờ bộ phim này của em quay xong, hai người gặp mặt sau. Thấy nội dung trên y màn hình, Tô Nhược Vân cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. C La Thần, vậy mà Mộ Dung Dịch lại mời La Thần tới làm người quản lý cho cô ta. Trong giới giải trí, người quản lý nổi tiếng ngoài hai em song như ra, người nổi tiếng nhất chính là La Thần. La Thần nổi tiếng sớm hơn hai chị em Song Như, diễn viên ca sĩ nổi tiếng được anh ta dẫn rất nhiều vô số kể, chỉ có điều, sau này anh ta rút khỏi giới giải trí. Quan trọng hơn là, La Thần còn là thầy của Từ Tinh Như. Năm đó Từ Tinh Như chính là trợ lý của La Thần. Như này thì Tô Nhược Vân yên tâm rồi. Cái cô Từ Tinh Như này nha, thật sự không may mắn, cho dù dẫn rất ai, xin lỗi, đều bị tôi giẫm đạp dưới chân. Ai bảo cô ta không có mắt nhìn cơ chứ? Tô Nhược Vân cười xem nhẹ, quá trình quay của Yên Hồng Thiên Hạ, đang diễn ra hừng hực khí thế, giờ đang là lúc quay đến đoạn căng. Thẳng nhất, cảnh quay của Tô Nhược Vân gần đây khá sát nhau, cô A cũng không có thời gian chống đối Tô Lạc Ly nữa. Lại thêm, tự cô ta cho rằng trong tay mình đã có thứ vũ khí bí mật khiến Tô Lạc Ly mãi mãi rút khỏi giới giải trí. Cũng cảm thấy đấu với loại đầu óc như Tô Lạc Ly quá nhàm chán. Điều này khiến Tô Lạc Ly cực kỳ hài lòng. Cho dù giữa đường chậm trễ không ít thời gian, Tô Lạc Ly vừa quay lại liền nhanh chóng nhập vai, quá trình quay phim cũng cực kỳ thuận lợi. Gióng trống khô chiên quay phim khoảng một tháng, cuối cùng Tô Lạc Ly có thể kết thúc quay rồi. Vốn tối nay sẽ kết thúc nhưng kết quả đạo diễn Lâm Xuyên vốn luôn yêu cầu nghiêm khắc cảm thấy có một cảnh phim chưa quá hài lòng, quyết định ngày mai sẽ quay lại, vì thế, lịch kết thúc quay của Tô Lạc Ly bị dừng lại. Tối đến, Tô Lạc Ly nằm chê y giường chằn chọc không ngủ được. Có lẽ là vì Tường Vi là vai diễn quan trọng đầu tiên của cô, sắp phải tạm biệt nó rồi, có chút không nỡ. Tinh, điện thoại đột nhiên kêu lên một tiếng, cô giật mình. Tô Lạc Ly với lấy điện thoại chê y tù đầu. Giường, một tin nhắn WeChat, bá tước Lưu Manh, Lưu Ly, ngày mai đóng máy rồi. Có ngạc nhiên nha, nhìn dòng chữ chê y màn hình, Tô Lạc Ly đen mặt. Người đàn ông này bị điên sao? 8x3, hỉ, ông anh, giờ chỗ tôi là 1 giờ sáng. Bá tước Lưu Manh, tôi quên là chúng ta lệch múi giờ, mau ngủ đi, bảo bối, tặng em một bài hát du. Tiếp đó, Tô Lạc Ly liền nhận được một đoạn voice chat từ bá tước Lưu Manh. Quả nhiên là một bài hát du. Cô liền vứt điện thoại sang một bên, xoay người chuẩn bị đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Lạc Ly thức giấc từ rất sớm, đón chào cảnh quay cuối cùng của bản thân. Thay xong đồ diễn, trang điểm xong, chăm chỉ chào hỏi mỗi một nhân viên trong đoàn phim. Chuyện xuyên nhanh, cảnh phim này là cảnh đối đầu của cô và Tô Nhược Vân. Trước kia vì thời gian quay phim của hai người không khớp nên tìm diễn viên đóng. Thế ai diễn cảnh người nấy, lần này là hai người thật sự đối đầu. Tô Lạc Ly và Tô Nhược Vân không có quá nhiều cảnh đối đầu trong phim, cô cũng không muốn dây dưa nhiều. Một lần là xong, trường quay vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình, Tô Nhược Vân liền ra hiệu bảo Hoàng Sán phát quà cho nhân viên đoàn phim. Thì ra hôm nay cũng là ngày kết thúc quay của Tô Nhược Vân. Vậy mà hai người bọn họ lại kết thúc quay cùng một ngày. Đột nhiên Tô Lạc Ly có chút không biết làm sao, Tô Nhược Vân dày công chuẩn bị quà cho nhân viên đoàn phim, bản thân lại không có, lấy ra so sánh quá rõ ràng. Đạo diễn Lâm Xuyên tự mình tặng hoa tươi cho hai người, đây là quy định không thành văn của đoàn phim. Bên ngoài bỗng có người chạy tới, xin hỏi ai là cô Tô, bên ngoài có quà tặng cho cô, cách chương.